Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại cái gì đấy? Cát Ngọc sững sờ. Đột nhiên từ trong lòng tôi ngồi bật dậy. Cô ấy nói: đúng rồi, giờ mới nhớ ra. Thiến Như tới tìm tôi, bảo với tôi hãy cho anh biết cái người gọi là Hải Đường kia. Anh nhất định phải cẩn thận. Hải Đường. Tôi nghĩ tới lúc Đào Như lần đầu tiên thấy bác Hải, đã cố ý hỏi bác Hải có mấy cái bóng. Tên bác Hải có một chữ Hải, tôi đoán Đào Như mới chỉ gặp được bác Hải lần đầu chứ. Nhưng bác Hải với Hải Đường, hai cái tên này không dễ gây nhầm lẫn chứ. Chẳng lẽ tên đầy đủ của bác Hải là Hải Đường sao? Tên bên trong mang chữ Đường, tôi cũng biết. Ví dụ như ở Triều Thanh có trọng thần Tà Tông Đường, tên nghe cũng rất oai. Tôi tự hỏi, tôi phải tìm ra được tên đầy đủ của bác Hải là gì. Cát Ngọc ngồi trong lồng ngực tôi, vẻ mặt như một đứa trẻ. Cô ấy đem tôi ôm chặt. Tôi mơ hồ thấy vết chân trên bả vai có chút mát mẻ, liền xốc áo lên xem, phát hiện ra dấu chân đen màu sắc càng ngày càng nhạt. Xem ra ở cùng Cát Ngọc có thể áp chế được đả quỷ. Mà tôi hôm nay gặp được những người kia, họ chính là quỷ. Quỷ đã chết mười mấy năm trước, cho tới khi người đàn ông đeo mặt nạ, tôi cũng không rõ hắn là ai. Theo lý thuyết, hẳn là hắn giúp tôi. Đại thúc Âu Phục đã từng nói rằng, có người ở trong bóng tối đang giúp tôi, mà người này không phải là chú ta. Cát Ngọc bởi vì chính hai bọn họ còn chịu không được trăm năm nguyền rủa. Đến cả tối nay, Cát Ngọc nhìn thấy mười mấy con quỷ kia cũng chịu không được, nhưng người đàn ông mang mặt nạ kia ra mặt liền dọa bọn họ sợ. Lẽ nào người đàn ông mang mặt nạ chính là người ở sau lưng vẫn giúp đỡ tôi? Nhìn Cát Ngọc trong lồng ngực, tôi cũng không đành lòng đánh thức cô ấy, liền không nói gì nữa. Sáng sớm hôm sau, hai chúng tôi tỉnh lại thu thập một phen rồi ra ngoài ăn sáng. Tôi nhỏ giọng hỏi: lời nguyền ta chỉ đèn lồng kia, anh đã phá được rồi sao? Cát Ngọc húp một hớp cháo nhỏ, đặt thìa xuống, nhỏ giọng nói: vẫn chưa, đêm qua chỉ là lời nguyền ứng nghiệm. Anh lái tuyến xe được nửa năm, sẽ gặp một lần. Lần này gặp vận may được người bí ẩn cứu, lần sau thì khó mà nói được. Nói cách khác, nếu như anh tiếp tục lái thì nửa năm nữa sẽ gặp tiếp. Nếu không nghỉ lái sớm thì sớm muộn phải chết sao? Cát Ngọc nói: tôi tìm đến anh chính là muốn thương lượng một hồi. Tôi tới tìm chìa khóa của lời nguyền. Sau khi điều tra rõ ràng rồi sẽ phá giải được lời nguyền này. Tôi nói: chìa khóa của lời nguyền ở đâu? Xe buýt này bị nguyền rủa, nguyên nhân chính là do lão cấp cao công ty vận chuyển Đông Phong ở thời kỳ dân quốc, gia đình bọn họ điều hành ngành vận tải. Trong chiến tranh chống Nhật, họ còn tặng tàu cho quốc gia. Có điều sau đó bị phá sản, bị thất bại rối tinh rối mù. Người lãnh đạo đứng đầu kia tìm người bấm tính xem liệu có thứ gì đó đang ngăn cản vận may mắn của hắn không. Cát Ngọc nói đến vậy, tôi vội vàng hỏi: vậy có tính ra không? Cát Ngọc nói: xem như là có tính ra, nhưng người ta lại đưa cho hắn phương pháp thỉnh quỷ. Thỉnh quỷ bình thường không phải cùng đường quá, không có cách nào khác thì cũng sẽ không ai dám làm. Có câu nói thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, nhưng thực tế điều tương tự cũng đúng. Thỉnh quỷ thì dễ dàng, nhưng đưa quỷ thần đi lại càng khó. Tôi nghe được đầu mối này, hẳn là ở thời kỳ dân quốc, công ty vận tải Đông Phong bị phá sản. Sau đó người lãnh đạo cấp cao của công ty này trong giang hồ, người có thể bấm tính giúp hắn đổi vận. Bởi vì phá sản áp lực rất lớn, muốn mau chóng vươn mình, vì lẽ đó bí quá hóa liều nên phải mời quỷ. Nhắc tới cũng trùng hợp, theo kết quả điều tra của tôi, người lãnh đạo mời một nữ quỷ tới, cũng chính là nha hoàn Tạt Chỉ Lồng Đèn trong truyền thuyết kia. Bởi vì người lãnh đạo đó khi chết, hai tay 10 ngón toàn bộ bị cắt đứt, hơn nữa ngón tay bị dịch vào trong vách của đèn lồng đỏ. Nếu đốt nến thì đèn lồng bên trong sẽ chiếu rọi ra được một đôi bàn tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net